Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bởi vì Hữu An cô nhóc vô tâm này không phát hiện ra bọn họ làm ra tư thế này có bao nhiêu ái muội. Cậu trở về vị trí ngồi đi. Hắn vẫy tay đuổi cô trở về, miễn cho người khác nhìn thấy hắn với cô trong tình trạng này. Vậy sau này hắn làm sao có thể đi cưa gái chứ? Danh dự cả đời của bản thân còn có thể không bị hủy dưới tay Hữu An sao? Cậu mau trở về ngồi ngay ngắn đi. Bằng không hắn sẽ nhấc chân đá đít cô trở về chỗ cũ. Được rồi, đuổi cái gì chứ, thật là đáng ghét. Hữu An không cam lòng tình nguyện muốn dịch chuyển mông, mà đúng lúc này ánh mắt sắc nhọn của cô thấy được. A Bách. Sao? Tôm hùm của cậu nhìn có vẻ ngon nhá. Lời vừa mới dứt, dao nĩa liền bay qua, ngấp nghé đồ ăn trong đĩa của người ta. Cậu chờ chút. Vũ khí của cô bị hắn chặn lại trong không trung. Cô tên trộm, tên thổ phỉ này. Cậu ăn biết tết của cậu, đừng nghĩ tới việc ăn vụng món tôm hùm trong phần ăn của tớ. Này, sao cậu nhọ mọn như vậy? Nhưng tớ ăn một miếng sẽ chết hả? Sẽ, cũng không ngẫm lại xem cậu gần đây bị cảm, hắt xì hơi liên tục, nước mũi chảy tùm lum, ghê chết đi được. Còn muốn ăn tôm hùm của tớ? Nếu như cậu bị bệnh truyền nhiễm, vậy diễn viên nam chính giỏi nhất, tớ còn dám mơ hay không hả? Phải không đấy? Đáng ghét, dám chê bai cô tới mức đó. Nếu cô còn không bật lại, liệu cô vẫn còn là Vu Hữu An không? Tớ thèm vào. Hữu An thật không tiêu chuẩn, hướng lên trên phần đồ ăn của Bách Thành, phun nước miếng, còn hắt xì hơi vài cái. Mặt Bách Thành tái hết cả. Như thế nào, hắn còn dám ăn sao? Hữu An khiêu khích nhìn hắn. Cuối cùng, Bách Thành đành phải cống hiến phần tôm hùm của hắn cho tên thổ phỉ ác liệt Vu Hữu An. Coi như cô độc ác bởi vì hắn không giống cô, không vệ sinh như vậy. Hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn Hữu An ăn uống no đủ rồi mới phủi mông bỏ chạy lấy người. Cậu ngay cả một câu cảm ơn cũng không cần nói à? Cảm ơn. Còn miễn phí tặng một cúi đầu chào cho hắn, sau đó lại muốn bỏ đi. Mà Bách Thành cũng không cam tâm cứ như vậy để cô rời đi. Hắn kéo cô trở về, khiến Vu Hữu An ngã ngồi ở trên đùi hắn. Cậu làm gì đấy? Cô ngồi ở trên bắp đùi hắn giống như một con sâu róm, quay tới quay lui, nửa khắc không ở yên. Hắn một chút cũng không để ý tới còn hỏi cô. Cậu buổi tối có rảnh không? Hỏi cái này làm gì? Hỏi cậu thì cậu cứ trả lời là được rồi. Hắn cùng cô chơi chữ. Phải xem Bạch Mã hoàng tử của tớ có hẹn tớ hay không đã. Nếu anh ấy hẹn, vậy tối nay tớ không rảnh. Vậy cậu đêm nay rảnh chắc, bởi vì chắc chắn tên đàn ông đó sẽ không hẹn cậu đâu. Nói cái gì hả? Đáng giận, thưởng cho hắn một quả đấm, liền đấm trực tiếp trên mặt hắn. Nhưng lực đạo nho nhỏ, một điểm cũng không đau. Nhưng hắn vẫn mắng cô một câu, nữ bạo lực. Hắn từ trong túi áo lấy ra một tờ thiếp mời. Này, cho cậu. Đây là cái gì? Người đại diện cho tớ nói hôm nay có buổi tiệc từ thiện, người tham gia đều là người của chính phủ, thương gia nổi tiếng. Nhân vật chính phủ và thương gia nổi tiếng á? Tớ không có hứng thú. Hữu An tùy tay quăng, cũng không nhìn tới một cái, vứt đi như kiểu vứt giải sách. Cũng có minh tinh. Bách Thành thêm vào. Minh tinh á? Nghe được có diễn viên minh tinh màn bạc, ánh mắt Hữu An đều phát sáng, giống hệt tên tiểu thái giám, vô cùng cung kính nhặt lại cái thiếp mời, còn khẽ thổi, phủi bụi đi, không để bụi bẩn dính lên thiếp mời. Hai mắt cô sáng chói, nhất thời xem thiếp mời như châu ngọc, nịnh nọt hỏi hắn. Có minh tinh nào tới dự? Tớ làm sao mà biết được, đám diễn viên điện ảnh minh tinh đó tớ không quen ai cả. Hắn không xem tin tức giải trí, nhiều nhất hắn chỉ biết đến một người là Cao Kim Tố Mai. Đó là vì cô ấy là ủy viên lập pháp. Thế nào, cậu đi hay không đi? Tớ đi hay không quan trọng vậy sao? Cậu đi tớ sẽ đi. Hữu An cười rất ái muội, đủ để thấy được cô hiểu lầm ý tứ của hắn. Tớ là bởi vì không có bạn gái cho nên mới mời cậu đi cùng. Cậu đừng luôn rát vàng lên mặt mình, lại nghĩ rằng tớ yêu cậu đúng không? Cậu dạo này bệnh à? Không chỉ có ảo tưởng, nghe lầm, còn thần kinh không bình thường. Hắn liên tiếp nhíu mày, bàn tay còn phủ lên trán của Hữu An, xem cô có phát sốt hay không. Tên chết tiệt đáng ghét kia không có một câu hay ho. Hữu An chán ghét gạt tay hắn ra, rất muốn kiêu ngạo phang cho hắn một câu tớ không rảnh, nhưng mà có minh tinh đấy. Được rồi, cô liền ủy khuất một chút. Mấy giờ tớ đón tớ? 7:30. Ok, đến lúc đó gặp. Đúng 7:30, hắn vẫn dùng phương pháp cũ tiến vào phòng cô. May mắn giờ phút này Hữu An đã thay xong quần áo, bằng không còn có thể không để cho hắn no mắt sao? Tối hôm nay cả hai bọn họ đều mặc trang phục lộng lẫy tham dự,